Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 724. Vương Niệm Bình thay đổi. 3. Ninh Hoan Tâm nghe được Vương Niệm Bình nói, có chút ngoài ý muốn. Lần trước gặp mặt thời điểm, rõ ràng Vương Niệm Bình chấp niệm còn rất sâu. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, đã xảy ra cái gì? Hắn gặp người nào vẫn là đã trải qua sự tình gì? Hắn ý tưởng, tựa hồ thay đổi không ít. Đương nhiên, Vương Niệm Bình loại này thay đổi, tuyệt đối là một chuyện tốt, rất tốt dự. Một mặt đi rối rắm chuyện quá khứ, thật sự không có gì ý nghĩa. Người, không thể sống trong quá khứ, mà muốn sống ở lập tức. Lúc này, lão bản đại thúc đã đem tân làm tốt món ăn bưng đi lên. Tới, các ngươi nếm thử, nhìn xem tay nghề của ta như thế nào, cảm ơn lão bản. Hôm nay như thế nào không thấy được lão bản nương a? Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng hỏi một câu, trước vài lần nàng lại đây, đều có thể nhìn đến lão bản nương ân cần tiếp đón gương mặt tươi cười. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chính mình lão bà, Thẩm lão bản ánh mắt hơi hơi biến hóa một chút, thở dài, tuổi lớn, thân thể không tốt, ta làm nàng ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, gần nhất khách nhân cũng không nhiều lắm, ta một người vội đến lại đây. Nguyên lai lão bản nương sinh bệnh sao? Đó là nên hảo hảo nghỉ ngơi. Hy vọng lão bản nương sớm ngày khang phục. Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một tiếng. Một bên Thẩm lão bản đáp ứng rồi một tiếng, lúc này mới xoay người rời đi. Hắn rời đi bóng dáng, thoạt nhìn thoáng có chút già nua. Vương Niệm Bình ở một bên ánh mắt chớp động, muốn nói cái gì, cuối cùng lại vẫn là không có mở miệng. Hai người ăn xong rồi cơm trưa, Vương Niệm Bình khiến cho Ninh Hoan Tâm đi trước. Hắn nói chính mình muốn cùng lão Thẩm đại ca ôn chuyện. Ninh Hoan Tâm đảo cũng không nghĩ nhiều cái gì. Chờ Ninh Hoan Tâm rời đi sau, Vương Niệm Bình lúc này mới một người vội vàng đi trong phòng bếp. Nhìn Thẩm lão bản, lão ca, làm tẩu tử một người ở nhà có thể hay không có chuyện gì nhi? Nếu không ta đi nhà ngươi nhìn xem. Nghe được Vương Niệm Bình nói, Thẩm lão bản thở dài, không có việc gì, có cách vét hàng xóm nhìn nàng. Bệnh của nàng là tâm bệnh, ngươi nên biết đến, tâm bệnh còn cần tâm dược y a. Nghe được Thẩm lão bản nói, Vương Niệm Bình ánh mắt cũng đi theo đau thương lên. Người có vui buồn tan hợp, ta không nghĩ tới ta rời đi Yến Kinh mấy ngày này sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lăng Duyệt kia hài tử ta nhớ rõ trước kia thực hiểu chuyện, thực nghe lời. Như thế nào, nói ra sự liền có chuyện đâu. Ai, nữ đại bất trung lưu. Kia hài tử mấy năm nay liền vẫn luôn là như thế này, càng ngày càng phản nghịch. Một hai phải cùng một đám bằng hữu làm cái gì kiêm chức kiếm tiền, cũng không hảo hảo học tập, còn thường xuyên nơi nơi gây chuyện thị phi, nhắc tới chính mình nữ nhi. Thẩm lão bản vẻ mặt thở dài cùng bi thương, hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, người đã không có, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, loại này bi thương cùng đả kích, người bình thường đều rất khó tiếp thu, nhưng là không thể tiếp thu cũng nhất định phải tiếp thu. Bởi vì hắn là cái nam nhân, nếu là liền hắn đều ngã xuống, cái này ra làm sao bây giờ? Cho nên, hắn cứ theo lẽ thường buôn bán, cùng ngày thường giống nhau, còn có thể cùng lão khách hàng, lão hàng xóm nhóm nói chuyện phiếm đàm tiếu. Thoạt nhìn tựa như giống như người không có việc gì, chỉ có như vậy, hắn mới có thể tiếp tục chống đỡ cái này ra. Làm chính mình lão bà dần dần từ mất đi ái nữ bi thương đi ra. Lão ca, Vất vả ngươi, Vương Niệm Bình nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm lão bản bả vai. Đồng dạng là nam nhân thế giới chỉ có nam nhân mới hiểu. Mà Vương Niệm Bình cũng là từ chính mình vị này lão bằng hữu lão hàng xóm trên người học được không ít, cho nên hiện tại hắn cũng sẽ thử buông. Liền tính tìm không thấy nữ nhi, hắn ít nhất có thể tâm tồn hy vọng, kỳ vọng nàng ở thế giới này nơi nào đó sinh hoạt thực hảo, thực hạnh phúc. Này, như vậy đủ rồi, hết chương.